Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Khống Linh Quyết. Chương 98, Khống Linh Quyết tiên nữ phong trong phòng khách. Diệp Chân vuốt vuốt từ tông môn cấm địa tảng đá kia bên trong gảy ra khe chiếc nhẫn. Gương mặt chờ mong, này sẽ là cái dạng gì bảo bối đâu? Đặc thù loại bảo khí. Hay hoặc giả là trong truyền thuyết không gian cực lớn chữ vật giới chỉ. Mặc kệ như thế nào, tông môn trong cấm địa tìm được bảo bối, cũng không đơn giản đi. Lòng tràn đầy trong chờ mong, Diệp Chân thận trọng thôi động một tia chân nguyên, chậm rãi ở đưa vào này cái cổ màu xanh khe trong giới chỉ. Vô luận là cái gì, chân nguyên đưa vào về sau, liền sẽ rốt cuộc. Chân nguyên đưa vào đi nháy mắt, Diệp Chân trong đầu trong nháy mắt hiện ra một phương cực lớn không gian. Chữ vật giới chỉ, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền bị trong không gian cất giữ bảo bối cho kinh đã đến. Đầu tiên đập vào mắt đúng thành sấp kim phiếu, mệnh giá vì mỗi tấm 100 lượng kim phiếu, Diệp Chân thô sơ giản lược đếm một chút, ít nhất có mấy ngàn tấm. Liền theo 4.000 tấm để tính, đó cũng là hơn 40 vạn lượng hoàng kim. Cự phú, đây tuyệt đối là để Diệp Chân một đêm chợt giàu tiết tấu. Kim phiếu bên cạnh là một cái gần thước cao dương lớn. Trong dương một bên, chỉnh tề xếp chồng chất lấy từng khối nửa cái lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt tinh thạch. Tản ra như có như không linh khí, linh tinh. Nếu không phải Diệp Chân tự chủ đủ mạnh, nhìn thấy linh tinh nháy mắt, cơ hồ muốn kinh hô thành tiếng, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy. Linh tinh cái này cực độ chân quý đồ chơi, Diệp Chân thế nhưng là nhiều lần nghe các sư huynh đệ đề cập qua, là dẫn linh cảnh về sau thiết yếu tăng lên tu vi bảo bối. Mỗi một khối giá trị đều cực kỳ chân quý. Khi còn bé, Diệp Chân nghe qua một cái truyền thuyết, một cái đứa chăn trâu, trong núi nhặt được 3 khối linh quang bắn ra 4 phía tảng đá. Bán ra mấy vạn lượng bạc giá trên trời, cái kia linh quang bắn ra 4 phía tảng đá, liền là linh tinh, từng cái quận thành bên trong, đều có thật nhiều cửa hàng thu mua linh tinh, giá thu mua là ngàn lượng hoàng kim một khối, nhưng là... Một khối hạ phẩm linh tinh ngươi có thể bán 1.000 lượng hoàng kim. Quay đầu ngươi cầm 1.000 lượng hoàng kim, chưa hẳn có thể mua được một khối hạ phẩm linh tinh. Đây là giá thị trường. Lớn như vậy một cái dương hạ phẩm linh tinh, Diệp Chân đoán chừng ít nhất có 200 khối, lại là hơn mấy chục vạn lượng hoàng kim. Có điều, cái này linh tinh giá trị lại không phải hoàng kim có thể so sánh. Trừ cái đó ra, còn có 11 bình đan dược để Diệp Chân cực kỳ tâm động. Số lượng nhiều nhất là thay đi giặt quần áo. Trừ cái đó ra, hấp dẫn nhất Diệp Chân ánh mắt liền là lẳng lặng đứng ở trong góc hai quyển sách vở. Cái kia màu nâu đen trang sách, xem xét liền là trải qua đặc thù xử lý qua có thể thời gian dài bảo tồn bí tịch chuyên dụng trang. Giấy, bí tịch, còn hai quyển, kinh hỉ dưới, Diệp Chân ý niệm trong đầu khẽ động, định lấy ra cái này hai quyển bí tịch nhìn trước cho thỏa chí. Nhìn xem đến cùng là cái gì bí tịch, ngay tại Diệp Chân thôi động chân nguyên bao phủ lại cái kia hai quyển bí tịch nháy mắt. Toàn bộ chứa đựng không gian giống như là bị chọc lấy một đầu ngón tay đậu hũ tường đồng dạng. Từng tấc bắt đầu rạn nứt, sụp đổ, Diệp Chân trước mặt không gian phảng phất mở một cái khe hở đồng dạng. Giống như núi vật phẩm, liền từ cái khe hở không gian kia bên trong bừng lên. Gần như sắp đem Diệp Chân vùi vào đi, khụ khụ khụ khục, đầy trời cho bụi dơ lên. Diệp Chân ho kịch liệt. Nhìn lấy cái kia từng kiện từ sụp đổ bên trong không gian chữ vật rơi xuống đi ra vật phẩm. Tiếp xúc đến không khí nháy mắt liền biến thành cho bụi. Diệp Chân một lòng, hung hăng chìm xuống dưới. cái kia hai quyển bí tịch, không biết hóa thành cho bụi a. Cái này chính giữa nguyên do, Diệp Trần cũng lập tức nghĩ thông suốt, có lẽ là trải qua một hồi kịch liệt đại chiến, này cái chữ vật giới chỉ bị người đánh ra một cái khe. Tông môn trong cấm địa vài tên hung thú cảm ứng được như có như không linh lực, liền là từ cái kia khe bên trong tiết lộ ra ngoài. Cái kia khe cũng chưa hoàn toàn hủy diệt này cái chữ vật giới chỉ, ở vào một loại kỳ diệu cân bằng bên trong. Bây giờ Diệp Trần chân nguyên lực vừa tiến vào, liền trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Đường cho bụi dần dần bình phục thời điểm, Diệp Trần lo lắng tìm kiếm. May mắn là cái kia hai quyển bí tịch cũng không có giống như là rất nhiều kim phiếu chung chung thành cho bụi. Hẳn là bí tịch dùng đặc thù tài liệu duyên cớ. Để Diệp Trần đáng tiếc là mấy ngàn tấm kim phiếu, chỉ có ở giữa một phần nhỏ bảo tồn lại, ước chừng 5-6 vạn hoàng kim đi. Còn có cái kia mấy bình đan dược, nắp bình mở ra lúc liền hóa thành cho bụi, hẳn là cất giữ thở ý gian quá dài nguyên nhân. Cái kia một dương lớn hạ phẩm linh tinh, lại là hoàn chỉnh bảo tồn lại. Phong Vân Kiếm Quyết, thứ nhất bản bí tịch danh xưng, liền để Diệp Trần xoay mình vui vẻ, hối hả lật xem. Một phút đồng hồ về sau, Diệp Trần có chút buồn bực. Phong Vân Kiếm Quyết ghi lại 7 loại đặc thù chân nguyên phương thức vận chuyển. Chân nguyên trong người vận chuyển tuyến đường cực kỳ phức tạp, nhìn qua vô cùng cao minh. Diệp Trần phiền muộn, bắt nguồn từ Phong Vân Kiếm Quyết một trang cuối cùng một câu chú thích. Phong Vân Kiếm Quyết là thôi động địa giai trung phẩm Phong Vân Kiếm Pháp đặc thù tâm pháp. Chỉ có Phong Vân Kiếm Pháp mới có thể phát huy đưa ra uy lực. Địa giai trung phẩm Phong Vân Kiếm Pháp a. Diệp Trần hiện tại phí hết khí lực lớn như vậy giết tiến thiên bảng trước 10. Mới có thể tiến nhập tàng kinh các tầng thứ tư đạt được nhân giai thượng phẩm công pháp bí tịch. Địa giai trung phẩm Phong Vân Kiếm Pháp, không biết Tề Vân Tông có hay không? Cho dù có, đoán chừng cũng là Tề Vân Tông trấn tông chi bảo. Thời gian ngắn, Diệp Trần là cơ bản đừng suy nghĩ. Thu hồi Phong Vân Kiếm Quyết, Diệp Trần ánh mắt vừa nhìn về phía cuốn thứ hai bí tịch, Khống Linh Quyết. Khống Linh Quyết là một quyển phụ trợ tính bí tịch, chủ yếu tác dụng liền là rèn luyện võ giả điều khiển linh lực năng lực. Đồng dạng một nhúm linh lực, có người có thể mang hắn chia nhỏ thành hơn 10 đạo linh lực tơ mỏng, mà có người thì có thể chia làm mấy chục đạo linh lực tơ mỏng. Càng có người hơn, có thể đem chia nhỏ thành trên 100 đạo linh lực tơ mỏng. Đồng dạng một nhúm linh lực, có người chỉ có thể thôi động hắn bắn ra bên ngoài cơ thể công kích địch nhân, nhưng có người lại có thể đem nó trà sát dẹp niết tròn, thiên biến vạn hóa tùy ý kỳ tâm. Tu luyện Khống Linh Quyết có thể để võ giả đối linh lực điều khiển cường hãn đến cực hạn, để linh lực phát huy ra uy lực càng kinh người hơn. Chú thích: này Khống Linh Quyết đối với hồn hải cảnh trở xuống tồn tại hữu hiệu, mới vào võ đạo chân nguyên cảnh tồn tại cũng hữu hiệu. Bí tịch một trang cuối cùng tiểu chú xoay mình để Diệp Trần do thất vọng trở nên kinh hỉ. Diệp Trần nguyên lai tưởng rằng cái này Khống Linh Quyết chỉ có tu luyện ra linh lực mới có thể luyện, không nghĩ tới đối tu vi ở vào chân nguyên cảnh hắn cũng có thể luyện. Bất quá Diệp Trần ánh mắt bị tiểu chú sau một hàng chữ nhỏ hấp dẫn, nghề này chữ nhỏ chữ viết hắn còn giống như đã từng quen biết. Khống Linh Khiếu Môn, đem linh lực hoặc là chân nguyên tống xuất bên ngoài cơ thể, mở rộng đến cực hạn, hiện lên bằng phẳng, xem tu vi khác biệt. Bên trên áp mấy chục cân, mấy trăm cân, mấy ngàn cân khác nhau vật nặng. Lại lấy Khống Linh Quyết đệ tam thức tâm pháp gồ lên linh lực, có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên khống linh năng lực. Chữ này như thế giống như đã từng quen biết, nghề này mang theo đường hoàng khí tức chữ viết, để Diệp Chân có một loại mãnh liệt tức xem cảm giác. Đúng rồi, đồ Phương Diệp, từ trong vòng tay chữ vật lấy ra đồ Phương Diệp năm đó ở lại lôi báo băng quyền chính giữa bàn. Chép tay một đôi so, Diệp Chân lập tức xác định chữ này dấu vết chủ nhân. Cái kia tông môn cấm địa, trùng hợp liền là đồ Phương Diệp vẫn lạc chi địa. Diệp Chân có đầu đủ lý do tin tưởng, cái này chữ vật giới chỉ, liền là Tề Vân Tông đã từng vẫn lạc chân truyền đồ Phương Diệp đồ vật. Thế nhưng là, đồ Phương Diệp như vậy chân truyền đệ tử, tại sao lại ở cách tông môn cũng không phải quá xa địa phương vẫn lạc đâu? Sau khi ngã xuống, hắn vẫn lạc chi địa, còn bị hoa thành tông môn cấm địa. Đây là vì cái gì? Diệp Chân đầy đầu nghi hoặc, phong vân kiếm quyết không có phong vân kiếm pháp không thể tu luyện. Mà cái này khống linh quyết, Diệp Chân cũng không vội vã tu luyện, mà là lấy ra hôm nay vừa chọn lựa tới Bách Điệp Chân Cương tu luyện. Liền trước mắt mà nói, tu luyện nhân giai thượng phẩm Hàn Mai kiếm pháp cùng Bách Điệp Chân Cương mới là nhanh chóng tăng lên Diệp Chân chiến lược phương pháp. Nhất là Bách Điệp Chân Cương, nếu là tu luyện có thành tựu, để Diệp Chân tại dẫn linh cảnh tồn tại trước mặt, cũng có thể có bảo mệnh bản sự. Bách Điệp Chân Cương phương pháp tu luyện cùng nguyên lý vô cùng đơn giản. Ước chừng cùng chiếc đũa nguyên lý không sai biệt lắm. Một cây chiếc đũa, 8-9 tuổi tiểu hài tử đều có thể gãy. 10 cái chiếc đũa thành một bó, liền phải hoa rất lớn khí lực mới có thể gãy. Nếu là 100 cái chiếc đũa tổng thể một bó, liền là người bình thường bên trong đại lực sĩ, cũng gãy không ngừng. Bách Điệp Chân Cương cũng là như thế. Một tầng cương khí hộ thể, phi thường dễ dàng bị xé rách. Nhưng nếu là 2 tầng, 3 tầng, 5 tầng, thậm chí là 10 tầng đâu? Bách Điệp Chân Cương liền là đem cương khí hộ thể điệp ra đến cùng một chỗ, lấy ra tăng lực phòng ngự. Trong bí tịch ghi lại, nếu là có thể cương khí hộ thể điệp ra đến 10 tầng, cương khí hộ thể uy lực có thể gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần tăng lên. Công pháp rất đơn giản, nhưng chỉ có tu luyện lúc mới có thể trải nghiệm tu luyện Bách Điệp Chân Cương gian nan. Tu luyện Bách Điệp Chân Cương, trước muốn đem lúc đầu cương khí hộ thể giống như là rèn sắt đồng dạng, đem độ dày cực hạn rèn luyện, nếu là độ dày áp xúc đến một nửa, có thể điệp ra 2 tầng, áp xúc đến lúc đầu 1/3, có thể điệp ra 3 tầng, nhưng khi chân chính chính áp xúc khởi chân nguyên thời điểm, Diệp Chân mới có thể cảm nhận được tàng kinh các lão chấp sự quan tâm. Chân nguyên rèn luyện là cực kỳ phiêu miểu, rèn sát, một búa thấy, có sức lực chảy mồ hôi là được rồi. Thế nhưng là chân nguyên rèn luyện, cho dù là có Bách Điệp Chân Cương bên trong phương pháp tu luyện, tiến độ như trước chậm tới cực điểm. Một canh giờ trôi qua, Diệp Chân cương khí hộ thể dày độ, cơ hồ nhìn không tới quá nhiều biến hóa. Giờ khắc này, Diệp Chân đột nhiên đã minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy nội môn đệ tử đều phải đổi Bách Điệp Chân Cương, bởi vì này đồ chơi tu luyện, bỏ ra cố gắng, nhìn thấy hồi báo, lại là cực nhỏ cực nhỏ. Sau nửa canh giờ, có chút nhụt chí Diệp Chân, thần sắc đột nhiên khẽ động, phải không thử xem khống linh quyết. Khống linh quyết bên trong theo như lời phương pháp, có chút phức tạp, theo đồ Phương Diệp nói, hắn lưu lại phương pháp là đơn giản nhất, hiệu quả cũng là tốt nhất. Không có mấy hơi, Diệp Chân đầu ngón tay phun ra một đạo gần dài 7 thước bằng phẳng chân nguyên kiếm chỉ. Một thanh mười mấy cân cái ghế vững vàng chọn ở phía trên. Có chút nhẹ, mũi chân nhảy lên, Diệp Chân để lên một cái nặng đến 50 cân ụ đá. 50 cân ụ đá vừa để xuống, Diệp Chân lập tức cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Ụ đá áp trên chân nguyên, để Diệp Chân toàn thân từ trong tới ngoài đều căng thẳng, vận chuyển tâm pháp gồ lên sinh lấy trong cơ thể chân nguyên. Diệp Chân tất cả lực chú ý đều tập trung vào bên ngoài cơ thể dài 7 thước chân nguyên kiếm chỉ bên trên. Vẻn vẹn giữ vững được 100 tức, một loại trước nay chưa có mỏi mệt, liền 133 xông về Diệp Chân. 130 tức về sau, đường Diệp Chân trước mắt bắt đầu choáng váng thời điểm, mới đình chỉ cái này một lớp tu luyện, khoanh chân nghỉ ngơi sau một canh giờ. Diệp Chân lần nữa thả ra chân nguyên, chọn ụ đá tu luyện. Ngay từ đầu, Diệp Chân liền kinh ngạc phát hiện, hắn từ thể nội phun ra chân nguyên kiếm chỉ chiều dài vậy mà tăng trưởng 1 tấc, từ 6 thước 9 tăng trưởng đã đến 7 thước. Rõ ràng như thế tiến bộ, để Diệp Chân mừng rỡ dị thường. Lúc này đây, Diệp Chân giữ vững được 135 tức, tiếp tục nghỉ ngơi một canh giờ. Diệp Chân lần nữa bắt đầu tu luyện, 140 tức về sau, Diệp Chân toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như nước, nhưng là Diệp Chân chân nguyên kiếm chỉ chiều dài thành công tăng trưởng đã đến 7 thước 2 tấc. Rõ ràng như thế tu luyện hiệu quả, để Diệp Chân ức chế không nổi hưng phấn tiếp tục khổ tu. Lần thứ 5 lúc tu luyện, đường Diệp Chân kiên trì đến 130 dư tức nháy mắt. Một loại khó nói lên lời mỏi mệt xoay mình đánh tới. Mắt tối sầm lại, trong nháy mắt ngã xuống đất hôn mê. Diệp Chân tỉnh lại lần nữa thời điểm, đầu đau muốn nứt, bồng bột ánh sáng mặt trời, ánh sáng huy chiếu vào trong phòng khách. Chiếu vào đang làm lấy gì gì đó thải y trên người. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng huy dưới, như tiên tử, ta đây là, ngươi đã tỉnh. Chờ một lát, chén này dược chấp lập tức liền điều tốt rồi. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng huy hạ phảng phất tiên tử. Thải y đang bận rộn lấy cái gì? Mấy hơi về sau, thải y bưng một chén màu xanh lá cây dược chấp, đưa cho Diệp Chân, uống nó, ngươi còn kém không nhiều có thể phục hồi như cũ. Đúng rồi, Diệp Chân, ngươi từ nơi nào lấy được tu luyện thần niệm phương pháp? Ngươi có biết hay không, nếu không phải ngươi tại Tiên Nữ Phong, trùng hợp có ta ở đây, ngươi này sẽ đã biến thành ngu ngốc kẻ đần rồi. Cái gì? Tu luyện thần niệm, biến thành ngu ngốc kẻ đần? Nghe vậy, Diệp Chân quá sợ hãi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.